Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 277. Chương 277, có câu nói: Không cần loạn lập flag. Liền ở Cao Hiền tại chỗ mộng bức thời gian, đột nhiên một đạo bóng trắng xẹt qua, thiên nữ Khương Bồ Đề từ chỗ ngồi biến mất. Cong, cong, cong. Tòa bên trong, một vị thân mang áo xanh kiếm khách trẻ tuổi, thon dài có lực, ngón tay nhẹ nhàng đánh kiếm gỗ, lấy kiếm tính nhầm thiên tâm, một lát sau đứng dậy rời chỗ. Đại ca chờ ta. Trong bữa tiệc lại đứng lên một vị cầm trong tay la bàn, tóc dài xõa vai huyền y thiếu niên, đuổi theo thanh sam kiếm khách rời đi. Tam đệ gặp nạn. Huyền y thiếu niên đuổi theo thanh sam kiếm khách sau, ngữ khí sốt sắng mà nói một câu. Thanh sam kiếm khách gật gật đầu, nói chuyện. Hai người bước nhanh xuống núi. Cao đạo hữu, Tần Vương động tác này đến tột cùng ý gì? Địa tông một vị trưởng lão mặt trầm như nước đi tới, là đặc biệt đến ta địa tông đến khoe khoang mình một chút văn trị võ công sao? Trưởng lão đặc biệt tăng thêm văn trị võ công bốn chữ, ngữ khí ý trào phúng, không cần nói cũng biết. Tần Vương mặc dù kiến quốc xưng đế, thống trị to lớn cương vực, nhưng ở một số đỉnh cấp tông môn mắt bên trong, Tần quốc cũng bất quá là một cái quy mô càng to lớn hơn to lớn tông môn, mà Tần Vương bất quá là nhất giới tông môn tông chủ thôi. Đang ngồi cái khác tân khách cũng đều rối rít nhìn về phía Cao Hiền, lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt. Lẽ ra giết người đoạt bảo này loại không thấy được ánh sáng sự tình, ngươi không nên lén lén lút lút đi làm sao? Còn cố ý tiếp theo đạo thánh chỉ thông cáo thiên hạ một bộ hết sức vứt bộ dáng rất đắc ý là muốn ồn ào dạng nào? Mộc đạo hữu chớ vội nổi giận, trong lúc này nhất định có hiểu nhầm. Chấm ngoặc kép. Cao Hiền tâm niệm thay đổi thật nhanh, cẩn thận nhớ lại một hồi cùng bệ hạ gặp mặt cảnh tượng, rốt cục phát giác ra, thật giống vừa nhìn thấy vị kia Tần Vương bệ hạ có chút vấn đề. Bất kể là phương thức nói chuyện vẫn là cử chỉ phương diện quen thuộc, đều cùng mình quen thuộc vị kia Tần Vương bệ hạ có nhỏ bé sai biệt. Ta bị người đùa bỡn. Cao Hiền trong lòng đột nhiên xẹt qua cái này ý nghĩ, lập tức đem vật cầm trong tay thánh chỉ run lên. Phía dưới chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Thánh chỉ thình lình biến thành một mảnh cây xanh lớn lá. Quách đại lộ, phát hiện chân tướng Cao Hiền, lập tức ác từ trong lòng lên, giận hướng về đảm một bên sinh. Chính mình đường đường một đại tông sư, lại bị cái kia nhỏ kẻ trộm đùa bỡn, thật là cuộc đời sỉ nhục. Ghê tởm nhất chính là, cái kia nhỏ kẻ trộm lại dám giả trang bệ hạ, tội chết, đơn giản là thật to tội chết. Mộc đạo hữu, ta bị người lừa gạt, náo hạ bực này chuyện cười, thực sự đáng chết. Vậy thì đi đem cái kia trò đùa dai người nắm bắt đến, hướng về đạo hữu xin lỗi. Cao Hiền nói đối với Mộc trưởng lão vừa chắp tay, xoay người rời đi. Chờ Cao công công đi rồi, mọi người không khỏi nghị luận lên Tần Vương cái kia đạo thánh chỉ, đều cảm thấy hoang đường buồn cười. Nhưng mà trêu chọc sau khi, liên tưởng đến Quách đại lộ cái viên này hạt bàn đào, đáy lòng không khỏi lại động một chút những khác ý nghĩ. Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, đạo thánh chỉ này hay là Tần Vương kế mượn đao giết người? Phượng quan khăn quàng vai dư kinh, thước ngữ khí bình thản nói nói. Diệp Lãng Thiên gật đầu tán thành. Tần Lương Tranh, Thiên Tông nhiều lần trợ xa nhà, Tần Vương trong lòng e sợ sớm có bất mãn, bây giờ muốn thông qua trọng thương Quách đại lộ để phục Thiên Tông, ngược lại không khó hiểu. Dư kinh thước ngữ khí hờ hững nói, còn có vị kia Tần quốc quá tử, nguyên tưởng rằng thiên nữ chọn phu, hắn là nhất định muốn lấy được, nhưng không ngờ nửa đường giết ra cái Quách đại lộ, trong lòng tự nhiên có hận. Diệp Lãng Thiên sắc mặt không hề thay đổi, gật đầu đồng ý, để cái kia Quách đại lộ ha ha đắng đầu cũng tốt. Ai để hắn đắc tội tướng công? Dư kinh thước bỗng nhiên nhoẻn miệng cười. Diệp Lãng Thiên mỉm cười. Địa tông tiệc cưới tiếp tục, vô danh đồi núi. Quách đại lộ trêu đùa xong Cao Hiền phía sau, cấp tốc khôi phục nguyên hình, thuận lợi thu hồi xương cá rút lui đôi trận. lấy vị kia Cao Công công trí tuệ cùng thực lực. Phỏng chừng mở ra thánh chỉ không lâu liền sẽ phát hiện kỳ bên trong có trò lừa. Tất nhiên sẽ quay đầu trở lại. Truy sát chính mình. Có muốn hay không thuận thế đem hắn quét sạch đây? Quách Đại Lộ trong lòng xẹt qua cái này ý nghĩ. Chỉ cần sớm dọn xong sát trận. Lấy chính mình hiện nay luyện khí thiên đại thành cảnh giới. Diệt trừ hắn cũng không phải là cái gì không làm được sự tình. Lùi 10.000 bước đến dạng. Hắn còn có một cái ép đáy hòm chiến thắng pháp bảo ở huyền giới xưa nay chưa từng dùng đây. Chỉ bất quá giết tông sư. Kết thúc công việc công tác có thể sẽ khá là phiền toái. Khó tránh khỏi muốn bại lộ thân phận. Tông sư cái gì vẫn là lấy sau đó mới giết. Bây giờ còn là trước tiên duy trì điệu thấp đi. Quách Đại Lộ rất nhanh làm quyết định. Sau đó biến thân thành anh họ Quách Thanh dáng dấp. Giữa lúc Quách Đại Lộ chuẩn bị triển khai thần hành thuật trở về địa tông thời gian. Bỗng dưng xuất hiện ở khe núi bên trong 5 người ngăn cản đường đi của hắn. 5 người kia một người nắm cung, một người bội kiếm, một người đeo đao, một người chống một cái đại hoàng ô. Người cuối cùng thân xuyên đấu bổng màu đen, đứng ở vàng ô bên dưới. Không thấy rõ diện mạo, biện không ra giới tính. Thần tiên, Quách Đại Lộ hỏi, 5 người không đáp, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hắn. Yêu quái. Quách Đại Lộ tiếp tục hỏi. 5 người tiếp tục không đáp. Cảm tạ. Quách Đại Lộ cất bước liền đi. Nhưng hắn chợt phát hiện. Mình lúc này dĩ nhiên đưa thân vào một tòa trong suốt lao tù bên trong. Quanh thân bị một tầng hóa thân thực chất cứng cỏi đạo khí vững vàng nhốt lại. Bước đi liên tục khó khăn. Đại tông sư thủ đoạn. Quách Đại Lộ một giây ra kết luận. Bởi vì hắn phát hiện lần này, lao tù, so với Diệp Lãng Thiên một ngón kia lợi hại không ngừng gấp. Trăm lần, giật tiền vẫn là, cướp bảo. Quách Đại Lộ hỏi, 5 người vẫn cứ không có trả lời. Nhưng thấy vị kia trống vàng ô, mặc hở eo áo ngắn gợi cảm nữ lang đưa tay bên trong vàng ô hướng về hư không bên trong ném đi. Vàng ô cấp tốc lớn lên. Tiện đà che kín bầu trời giống như đem vùng thế giới nhỏ này hoàn toàn bọc lại. Giao ra pháp bảo hoặc là đầu. Nắm cung tráng hán một cái chiêng vỡ cổ họng. Ngữ khí bá đạo hung hăng. Quách Đại Lộ không để ý tới tráng hán kia. Ánh mắt khóa chặt vị kia đấu bổng màu đen. Nhìn một hồi. Bỗng nhiên ôm quyền hành lễ nói. Thảo dân Quách Thanh gặp Tần Vương bệ hạ. Nắm cung tráng hán cả kinh. Nói. Ngươi tại sao? Chấm ngoặc kép, câm miệng, một đạo thanh âm trầm thấp từ đấu bổng bên trong truyền ra. Quả nhiên là Tần Vương bệ hạ ngự giá đích thân tới. Quách Đại Lộ ngữ khí tự nhiên tùy ý, trong lòng nhưng có chút giờ khóc giờ cười. Ta vừa nãy mới giả trang Tần Vương giả truyền thánh chỉ. Không nghĩ tới lập tức gặp phải thật Tần Vương. Đây mới là thứ thiệt hiện thế báo chứ. Chẳng trách có câu nói. Không cần loạn lập flex, quả thực có 100 cái cười khóc biểu tình màn đạn từ trong lòng bồng bềnh mà qua a trên người. Ta đáng giá nhất pháp bảo đã cho rằng đính hôn dùng lễ tiễn cho thiên nữ Khương Bồ Đề. Trên người bây giờ nhất đem ra được pháp bảo chỉ có Bắc Minh Tông Sư Huyền Thanh Sư Tỷ đưa tặng. Xương cá, phỏng trừng Tần Vương bệ hạ cũng sẽ không cảm thấy hứng thú. Quách Đại Lộ đã biết đối phương là... Trên 3 tầng đại tông sư Tần Vương, cũng sẽ không che lấp thân phận. Đầu tiên, chấm cũng không phải là Tần Vương. Chấm ngoặc kép, đấu bồng nam thô cổ họng sửa lại nói. Lại nói một nửa, bên cạnh gợi cảm eo thon nữ thấp giọng nhắc nhở nói. Bệ hạ, chú ý tự xưng, không ngờ đấu bồng nam phản nhắc nhở nói. Không muốn gọi chấm bệ hạ. Quách Đại Lộ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Cảm giác huyền giới thật là nhiều người tu hành đem đầu óc sửa hỏng rồi a. Ít nói nhảm, giao ra bàn đáo, chậm lưu tính mạng ngươi. Nếu không thì, chậm ra lệnh một tiếng. Giết người đoạt bảo, Tần Vương dĩ nhiên từ bỏ che lấp thân phận. Quách Đại Lộ lắc đầu. Ta thật không có bàn đáo. Nếu không thì, ta sớm ăn, người cảnh giới có hạn. Làm sao ăn được, nếu như ta ăn không vào. Ta tại sao muốn mang theo người? Để ta cái kia so với thánh nhân còn lợi hại hơn 1.000 lần tiên nhân sư phụ bảo quản không phải. Càng ổn thỏa, Tần Vương lạnh rên một tiếng. nói, ngươi không muốn chuyện giật gân, xảo ngôn ngụy biện, trẫm quốc sư từ lâu ban xuống minh dụ, trên người ngươi chỉ ít còn có một viên bàn đáo, mau giao ra đến, bằng không trẫm giống bóp chết một con kiến giống như, chấm ngoặc kép, Tần Vương cứng nói tới chỗ này, chỉ nghe oành, một thanh âm vang lên, Quách Đại Lộ trong nháy mắt từ năm người trước mắt biến mất, bụi cỏ bên trong, một con kiến thật nhanh hướng về núi bên trong bò tới. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.